Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, chương 2577, Bất Tử Chi Thân 2. Converter Lucario, bất quá ta chính là không rõ, làm sao vô căn cứ nhiều một cái như vậy tà vật. Mẹ nó là từ nơi nào tới a? Chẳng lẽ là Hậu Khanh trợ thủ? Tứ Bảo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lẩm bẩm nói rằng, đúng đúng đúng, nhất định là Hậu Khanh cái kia đủ ngày tìm trợ thủ. Chỉ tiếc không thể giết nó. Nha, Sơn Dương ngươi xem, Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng cái kia cẩu vật lại trở về. Mạnh mẽ gián đoạn điều tức, trợn mắt nhìn lại, cũng không phải là, mà là đậm đặc thi khí tại đây hướng về một phương hướng tụ lại đi qua. Càng lúc càng nhanh, trước mắt chợt sáng ngời, là một cái hướng khác phóng tới sáng. Hai người quay đầu nhìn lại, là trong huyệt động Dạ Minh Châu, từ ảo cảnh bên trong đi ra. Từng cổ yêu khí một, từ một cái hướng khác truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, là Tiểu Cửu, trong tay dẫn theo một đoạn hồng lăng, chính vững vàng vây ở một cái thật lớn trên thân thể. Hậu Khanh, Hậu Khanh té trên mặt đất, một thanh kiếm hung hăng đâm vào hắn trên ót, là Ngô Gia Vĩ Tàng Phong kiếm, đưa hắn đóng xuống đất, quỳ một chân trên đất, hai tay nắm chuôi kiếm, gắt gao khống ở tại đây mặt đất vặn vẹo Hậu Khanh. Một đóa liên hoa treo ở Hậu Khanh đỉnh đầu, không ngừng thả ra sáng trông suốt bột phấn, tựa như phấn hoa chiếu vào Hậu Khanh trên người, tựa như dòng sông một dạng phô triển ra. Còn có 12 năm thiền qua cũng động thủ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bọn hắn quả nhiên không có nhàn rỗi, hơn nữa dường như đã khống chế cục diện, đem Hậu Khanh chế phục. Tiểu Cửu khẽ kêu một tiếng, trong tay Hỗn Thiên Lăng phảng phất có sinh mệnh, từ sau khanh trong miệng chui vào, lại từ trong lỗ mũi lộ ra đến, sau đó từ cái khác lỗ mũi chui vào, từ trong ánh mắt đi ra, đem trên mặt thất khiếu toàn bộ chui một bên. Sau đó Tiểu Cửu dẫn theo Hỗn Thiên Lăng một đầu, vừa dùng lực đem bàng bạc yêu khí dưới vào bên trong, dùng sức run lên, chỉ nghe oanh một tiếng, Hậu Khanh cái đầu bảo lục sắc thi thủy phun nơi nào đều là, nhìn qua tựa như một con bị giết chết đại thanh trùng. Hậu Khanh treo, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng đi qua, nhìn lấy Hậu Khanh nằm trên mặt đất không đầu thi, có chút mờ mịt. Tiểu Cửu đám người lập tức thân thiết mà tiến lên tới hỏi thăm bọn họ tình huống, cũng giảng thuật vừa mới kinh lịch. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo một đầu đâm vào thi khí bên trong, liền không có động tĩnh. Tiểu Cửu bọn hắn hô hoán nửa ngày không có phản ứng, cũng không dám tùy tiện lại vào đi. Nghĩ đến bắt giặc phải bắt vua trước nguyên tắc, đối Hậu Khanh triển khai điên cuồng công kích, Tiểu Cửu đương nhiên là chủ lực. Bích Thanh hiện ra chân thân, phụ trách khống chế, qua qua cùng biển đầu đi khắp. Ngô Gia Vĩ đánh lén, cho dù là dạng này, cũng chỉ là thoáng chiếm giữ ưu thế. Kết quả mới ngay vừa rồi, đoàn kia đem Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bao vây lại thi khí đột nhiên thu liễm vào trong cơ thể. Hắn, bản thân hắn tựa hồ cũng gặp cái gì bị thương nặng. Tiểu Cửu xuất lĩnh mọi người tập hỏa đoạt công, lúc này mới đưa hắn cầm xuống. Các ngươi không nhìn thấy cái kia lớn lên giống hài tử quái vật? Tứ Bảo nghe xong vội vàng hỏi, đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị chưa từng có xem qua. Bất quá, Hậu Khanh đột nhiên động kinh thời điểm, đoàn kia thi khí bị hắn hút vào trong cơ thể, tựa hồ có một đoàn quái dị đồ vật. Bất quá cũng là linh thể trạng thái, cần phải không thể nào là các ngươi nói yêu tinh. Ngô Gia Vĩ ánh mắt tốt nhất, đem chính mình chứng kiến nói ra. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không sai, hắn động kinh thời điểm, phải là chúng ta tại thi thể chế tạo ảo cảnh bên trong trọng thương cái kia yêu tinh thời điểm.

nơi đây khắp nơi tràn ngập chướng khí, có thể yếu bớt thực lực các ngươi, lại có thể đề thăng chúng ta cương thi tu vi. Ở chỗ này, chúng ta tu vi có thể đề thăng 2 tầng, ngươi lại yếu bớt, ngươi như thế nào đấu thắng ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.